Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2255. Chương 2255. Hàn Lị Lị. Ô Sán chỉ mình mặt. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Lâm Thành Phi không nói lời nào. Nhìn ra, Ô Sán là nghiêm túc. Hắn ưa thích Hàn Lị Lị. Không sao cả, cái này rất bình thường. Rất nhiều người cũng đều thích nàng. Thế nhưng là, lại có ai thật làm thật muốn đem nàng truy vào nhà làm lão bà? Sư huynh, coi như ngươi có nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng đi. Lâm Thành Phi im lặng nói ra. Truy nàng công tử ca, từ nơi này có thể đập tới Hoa Hạ, cái nào không so ngươi có tiền? Thế nhưng là, bọn họ có cơ hội không? Ô Sán cúi đầu, thanh âm thâm trầm. Ta là có cơ hội, thì liền Úc Cửu Sơn cũng không tự chủ được nhìn về phía Ô Sán, muốn biết hắn chỗ nói cho cùng là cơ hội gì. Ta trước đó tại Hollywood may mắn gặp qua nàng một mặt. Ô Sán chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc nụ cười. Nàng rất dịu dàng, cười rộ lên so điện ảnh bên trong cũng đẹp. Ta không cẩn thận đụng vào nàng, nàng cũng không có chút nào sinh khí, trả lại cho ta phương thức liên lạc. Chờ một chút, Lâm Thành Phi gấp vội vàng cắt đứt. Nàng cho ngươi phương thức liên lạc? Đúng vậy a, Ô Sán đương nhiên nói ra. Nói cái gì? Nói nhìn ta là người Hoa, lòng mang thân thiết, cho nên nếu như cần nàng giúp đỡ lời nói, có thể gọi điện thoại tìm nàng. Ô Sán nghiêm túc nói, tại nước Mỹ người Hoa gì nhiều, nàng làm sao lại hết lần này tới lần khác cho ta phương thức liên lạc? Nàng nhất định cũng là ưa thích ta, chỉ là thân là nữ hài tử, không tốt ý tứ nói ra miệng. Ân, nhất định là như vậy. Lâm Thành Phi cùng Ô Liên Nhi, Đỗ Tiểu Mạc tất cả đều liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút kinh ngạc. Hàn Lị Lị thân là nhân vật công chúng, càng cần phải chú ý bảo hộ tự ẩn mới đúng, làm sao lại tùy tiện cho một người xa lạ phương thức liên lạc? Lấy nàng bây giờ loại địa vị này, đừng nói là phổ thông Hoa Hạ đồng hương, liền xem như một chút xa một chút thân thích, cũng chưa chắc sẽ có nàng điện thoại. Cùng có phải hay không cao ngạo không quan hệ, bởi vì công tác tính chất đặc thù, nàng nhất định phải như thế. Lâm Thành Phi đánh giá chính là một mặt cười ngây ngô Ô Sán. Cau mày, ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn đánh lấy. Sư huynh a, ngươi liên lạc qua nàng sao? Không có, Ô Sán thành thành thật thật đáp. Không có tiền không có sức. Gọi điện thoại, ước nàng gặp mặt. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói, ta cùng đi với ngươi chuyến Hollywood. Hiện tại, Ô Sán kinh ngạc nói ra. Vâng, Lâm Thành Phi nói ra. Hiện tại, Ô Sán giật mình một lát, sau đó mặt đỏ tim run xấu hổ nói, ta vẫn là không dám a, người ta đều cho ngươi lưu điện thoại, ngươi còn không dám đánh, thì cái này hùng dạng còn muốn truy người ta. Sớm làm chết cái ý niệm này. Lâm Thành Phi chỉ hắn cái mũi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi tiếp tục như vậy nữa, đời này đều chỉ có thể làm cái lốp xe dự phòng. Ô Sán bị Lâm Thành Phi mắng ngốc, riêng là lốp xe dự phòng hai chữ kia, càng làm cho hắn gương mặt kia hung hăng run rẩy vài cái. Tựa hồ là thật xúc động cái kia khỏa thuần khiết không một hạt bụi tâm linh. Hắn chợt cắn răng một cái, vẫn là móc ra điện thoại, tìm cái dãy số, mang theo tràn đầy dũng khí. Đã gọi đi, sau một lát, Ô Sán hưng phấn hoa chân múa tay, giơ lên điện thoại di động giật nảy mình. Nàng đáp ứng rồi, ha ha ha, nàng đáp ứng cùng gặp mặt ta ăn cơm. Lâm Thành Phi thật sâu thở dài, lại còn thật đáp ứng, chỉ là vị này Hoa Hạ làng giải trí đỉnh phong biểu tượng lại có ý đồ gì đâu? Lâm Thành Phi không cho rằng nàng là thật coi trọng Ô Sán. Thời gian ăn cơm thì bình tĩnh ở chính giữa buổi trưa. Hàn Lị Lị không có ở Hollywood, vừa tốt tại Los Angeles bên này làm việc, cũng là không cần cố ý đi máy bay đi một chuyến. Ô Sán một trận rửa mặt trang điểm về sau, lôi kéo Lâm Thành Phi cùng đi phó ước. Los Angeles một nhà mi linh tân tam tinh trong nhà ăn. Ô Sán không biết làm gì ngồi tại một cái bàn trước. Thỉnh thoảng móc ra tấm gương, nở nụ cười, tìm kiếm mình đẹp trai nhất vẻ mặt vui cười. Lâm Thành Phi thì sau lưng hắn trên một cái bàn, buồn bực ngán ngẩm ngồi đấy, làm bộ không biết, cũng không lâu lắm, một cái mang theo chụp mũ cùng đại kính mát, đem chính mình vây cực kỳ chặt chẽ nữ nhân, đi tới, bốn phía nhìn một chút, ánh mắt bắt được ngồi ngay thẳng Ô Sán về sau, mới lộ ra vẻ tươi cười, bước nhanh đi tới, Ô tiên sinh, không có ý tứ, ta đến trễ, nữ nhân trên dưới 30 tuổi, thanh âm thanh thúy, Ô Sán vội vàng khoát tay, không có không có, là ta đến sớm, không quan hệ, dù sao ta cũng không có việc gì. Hàn Lị Lị tại Ô Sán đối diện ngồi xuống, Ô tiên sinh, lần trước thật sự là không có ý tứ, Ô Sán đã bắt đầu kinh sợ. Ngươi đừng nói như vậy, lần trước cũng là ta không cẩn thận đụng vào ngươi, muốn nói xin lỗi, cũng là phải ta đối với ngươi nói. Phốc phốc, Hàn Lị Lị che miệng cười rộ lên, được rồi, dù sao về sau đều là bằng hữu, không cần đến khách khí như vậy, muốn nói ta vẫn là đến cảm ơn ngươi hôm nay bữa cơm này. Cần phải, Ô Sán ngượng ngập chê cười, nói. Coi như là vì lần trước sự tình. Xin lỗi ngươi. Hàn Lị Lị vẫn là không có tháo cái nón và kính mát xuống. Cứ như vậy ngồi đấy. Nhìn chung quanh một chút. Tựa hồ tại trầm ngâm cái gì. Đối với nơi này hoàn cảnh không hài lòng sao? Ô Sán cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Muốn không? Chúng ta chuyển sang nơi khác. Không phải. Nơi này rất tốt. Hàn Lị Lị cười. Sau đó lại có chút khó khăn nói ra, chỉ là, người cũng biết ta công tác tính chất, nếu như bị người nhận ra, chỉ sợ hôm nay liền không thể ăn thật ngon hết bữa cơm này. Ô Sán vỗ đầu một cái, áo não nói, người nhìn ta cái này não tử, đần ghét đần chết, chúng ta đi chuyển sang nơi khác, thay cái gian phòng. Hàn Lị Lị gật đầu nói, dạng này cũng tốt. Có thể hay không quá phiền phức? Không phiền phức, là ta cân nhắc không chu toàn. Ngươi có thể tuyệt đối đừng sinh khí a. Ô Sán nói một tiếng. Cuống quýt gọi tới bồi bàn, để bọn hắn chuẩn bị một cái đơn độc gian phòng. Hàn Lị Lị rực rỡ cười, nhìn lấy Ô Sán làm đây hết thảy. An bài tốt về sau, hai người tất cả đều đứng dậy. Vừa muốn hướng trong bao xương đi đến thời điểm, cửa chính, lại đột nhiên đi tới một người mặc Âu phục, xem ra ung dung hoa quý nước Mỹ người trẻ tuổi, người này xem ra cũng là hơn 20 tuổi bộ dáng. Cái kia hơi hơi nhếch lên khóe miệng, đem hắn quý tộc thân sĩ khí độ bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Người này hững hờ hướng Ô Sán cái này vừa đi tới, vừa tốt. Cùng Hàn Lị Lị đi cái mặt đối mặt. Trong lúc đó, hắn dừng bước lại. Lị Lị, thật sự là xảo a, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Gạo này nước người trẻ tuổi một mặt kinh ngạc nhìn lấy Hàn Lị. Lị, vui mừng không thôi nói ra. Ta giữa trưa vừa điện thoại cho ngươi. Ngươi không phải nói ngươi không có thời gian sao? Không nghĩ tới vậy mà để cho ta ở chỗ này gặp phải ngươi. Hắn cười chỉ Hàn Lị Lị, vừa cười vừa nói, Lị Lị, ngươi rất nghịch ngợm nha. Hàn Lị Lị lại là cau mày, hơi không kiên nhẫn nói ra, tôn quý Brian tiên sinh, ta thật là không có thời gian, hiện tại đang cùng ta bằng hữu ăn cơm, phiền phức ngài nhường một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.